vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rằng mình không được cần đến trong cuộc sống thực. Sau khi cha mẹ mất, trên thế giới này đã không còn người thực sự quan tâm đến cô. Những người còn lại đối với cô dù có một chút quan tâm ngắn ngủi, chỉ nói vài lời thì cũng chỉ vì lợi ích này nọ. Cô chỉ cho con trai một đồng, nhưng một món đồ nhỏ trong một đồng này, anh lại nâng niu trân trọng mang theo bên mình. Trầm tranh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, mặc dù có vẻ như hơi phá vỡ ngân sách của cô. Nhưng hay là, nạp 168 đi. Nạp tiền trong game được chia thành 4 mức 38, 68, 128 và 168. Ngoài việc nạp lần đầu có thưởng, thì lần đầu mua 4 gói quà này cũng có những phần thưởng khác nhau. Còn phần thưởng của gói quà lớn 168 thì có một vũ khí trông rất oai phong, một khẩu súng plasma. Trầm tranh chưa từng thấy loại vũ khí lợi hại như vậy ngoài đời thực. Dù sao thì vũ khí plasma ngoài đời thực cũng mới chỉ bắt đầu được nghiên cứu. Nghe nói còn cách sản xuất hàng loạt một khoảng khá xa. Nhưng cô đã từng nghe nói đến sức mạnh của vũ khí plasma. Cho nên lúc này nhìn thấy khẩu súng plasma trong game chỉ có giá 168. Còn tặng kèm thêm một số vật phẩm khác. Trầm tranh thấy hơi ngứa tay. Nhưng trước khi tiêu tiền bốc đồng, Trầm tranh đã nhìn thấy phiếu rút thăm vũ khí mà cô đã tích lũy được trước đó trong nhiệm vụ chính tuyến 3. Cô nhấp vào phiếu rút thăm vũ khí để xem. Trang bị trên phiếu rút thăm hôm nay có vẻ đều không tệ. Trầm tranh xoa xoa tay, thành kính đi rửa tay, sau đó mới quay lại trước điện thoại, nghiêm túc nhấn vào hai chữ vàng chói lọi rút thăm. Theo một tiếng chuông vui tai, kim chỉ nam di chuyển chậm dần. Cuối cùng, kim chỉ nam của phiếu rút thăm nhảy từng cái một. Cuối cùng dừng lại trước một thanh đao khổng lồ. Thanh đao này có sấm sét lóe lên xung quanh. Vừa mới được Trầm tranh rút ra, thân đao đã run rẩy không ngừng. Như thể có một linh hồn bất khuất đang nhảy múa trên thân đao. Mà trên thân đao trong suốt như nước như gương. Một lát sau, từ từ hiện ra hai chữ sấm sét. Thanh đao này giống như kỹ năng tự có của nó, được đặt tên là sấm sét. Trầm tranh vốn thích những vũ khí tầm xa có thể rút được trong hồ rút thăm hơn. Dù sao thì theo ấn tượng của cô, con trai nhà cô thực ra vẫn là một mỹ nhân khá yếu đuối. Mà mỹ nhân yếu đuối thì thích hợp đứng phía sau giơ súng bằng bằng bằng hơn. Còn việc xông lên tắm máu khắp người thì không thích hợp với con trai nhà cô cho lắm. Hay là, thanh sấm sét này, cất đi trước, xem có người nào thích hợp hơn rồi đưa cho không? Trầm tranh đang do dự, thì đột nhiên nghe thấy bên cửa sổ truyền đến một tiếng động nhẹ kỳ lạ. Em mở thanh rất nhẹ, chỉ là trong đêm yên tĩnh. Tiếng động kỳ lạ nhẹ nhàng này đột nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của Trầm tranh đang ngồi trên giường trong phòng. Cách chương.